Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, viện binh đến. Thôn trưởng, cháu trai này xem xét cũng là đầu mục. Ha ha, chúng ta cái này tính toán bắt đến cá lớn. Cầu tử bọn người, đi sát đằng sau tại Trầm Phong sau lưng. Nhìn qua hướng phía bên mình trợn mắt nhìn Kim Yến Lương. Mở miệng nói ra, Trầm Phong khẽ gật đầu. Mở miệng nói, tốc chiến tốc thắng. Lên, Lôi Dũng nói một câu. Giờ lấy tay bên trong không biết từ nơi nào giành được một cái trường mâu. Đón Kim Yến Lương liền vọt tới. Ngăn trở bọn họ. Các ngươi đám này ngu ngốc. Nhanh cho ta ngăn trở. Kim Yến Lương nhìn lấy thân hình giống như hắc to như cột điện Lôi Dũng. Tâm lý giật nảy mình. Tiện tay níu lại bên cạnh một tên binh lính. Đem ngăn tại trước người của mình. Tức hổn hển mà quát. Giết. Gặp chủ tướng hạ lệnh. Binh lính chung quanh lần nữa dâng lên, ngăn ở Trầm Phong mấy người trước mặt. Đến được tốt, A Trụ gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đưa trong tay một cái trường côn múa đến kín không kẽ hở. Trực tiếp xông tới, nguyên bản A Trụ loại này lâu dài đợi trong núi săn thú sơn dân. Đối những quân địch này so sánh, chênh lệch cũng không phải là rất nhiều. Huống chi hiện tại còn là tu luyện cao thủ. Bởi vậy, tuy nhiên trước mắt tất cả đều là địch quân, nhưng đối với hắn cơ hồ không tạo được bất cứ thương tổn gì. Bành, răng rắc, ngao, chấm ngoặc kép, ai nha, ngoặc kép, kín không kẽ hở bức tường côn, cực nhanh gõ đang vọt tới địch quân trên thân. Trong lúc nhất thời, đổ vào hắn côn hạ địch quân, vô số kể, lại nhìn Tiểu Thất, một thanh mảnh nhỏ đao, đồng dạng bị hắn vung vẩy trên dưới tung bay. Thu gặt lấy cái này đến cái khác tươi sống sinh mệnh. Bởi vì song phương lực lượng cách xa quá lớn. Cho nên, Vô Vân quốc binh sĩ càng đánh càng không có lòng tin. Sau cùng chỉnh thân thể không tự chủ được bắt đầu rút lui về sau. Có người, thậm chí đang tránh né sát chiêu nhi thời điểm. Trực tiếp đâm vào Kim Yến Lương trên thân. Không thể lui, giết hắn cho ta. Kim Yến Lương vẫn thật không nghĩ tới. Mấy người này đã vậy còn quá hung mãnh, dám lấy sức một mình đối kháng chính mình mấy vạn đại quân, mà lại thuận lấy bọn hắn xông tới lộ tuyến, vậy mà xuất hiện một lát trống không sân bãi. Thế mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, che ở trước người hắn binh sĩ một cái không tránh kịp. Răng rắc một tiếng bị A Trụ gậy gỗ đập vỡ bả vai. Tại thân thể của hắn còn không có hoàn toàn ngã xuống thời điểm, A Vượng hiện lên xếp theo hình tam giác hình dáng ba đạo hòa tiễn. Có một chi lại bành một tiếng. Trực tiếp cắm ở hốc mắt của hắn bên trong. Ngao, chấm ngoặc kép. Tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa hoàn toàn phát xong. Liền một đầu mới ngã xuống đất. Chết đến mức không thể chết thêm. Thẳng đến lúc này, Kim Yến Lương mới chợt tỉnh ngộ tới. Chỉ thấy hắn quay đầu liền chạy. Căn bản không có đi quản những người khác ý tứ. Hắc. Lúc này mới nhớ tới chạy trốn. Quá muộn a. Cầu tử nhìn lấy chạy trối chết hướng về phía trước phi nước đại Kim Yến Lương, ngạc nhiên nói, đã dám tới, vậy thì phải có chết ở chỗ này chuẩn bị. Lấy, Tiểu Thất nói một câu, sau đó một vung tay, trong tay dao bầu nhanh như tia chớp bay ra ngoài. A, phi đao tốc độ, muốn vượt xa khỏi Kim Yến Lương chạy tốc độ, trong nháy mắt liền đính tại bắp chân của hắn phía trên. Khó qua đau đớn để hắn không tự chủ được kêu thảm một tiếng. Chỉ là lúc này Kim Yến Lương sớm đã minh bạch liễu tình huống nguy cơ. Cho nên, tuy nhiên bắp chân thụ thương, nhưng hắn không có chút nào dừng lại ý tứ. Như cũ cắn răng, liều mạng chạy. Ha ha, Tiểu Thất, nhìn không ra, người làm người còn rất hào phóng nha. Liền mảnh nhỏ đao đều tặng người. Cầu tử thấy một lần Kim Yến Lương trực tiếp đem Tiểu Thất giao bầu cũng mang chạy. Không khỏi một trận cười như điên. Tiểu Thất nguyên bản còn không có chú ý vấn đề này. Trải qua cầu tử một nhắc nhở. Lập tức tỉnh ngộ lại. Vội vàng đuổi theo. Móa. Đừng chạy. Đao của ta. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Mọi người thấy Tiểu Thất khôi hài dáng vẻ. Không khỏi cười vang. Tiểu Thất. Đừng chạy. ta đến giúp ngươi một cái. A Vượng cười cười, trực tiếp nâng trong tay trường cung, tùy ý dựng vào một cái mũi tên dài. Sau đó nhìn lướt qua trong đám người chui tới chui lui Kim Yến Lương. Siêu, một tiếng, bắn ra ngoài. A Vượng tu vi hiện tại, tại Trầm Phong đi săn tiểu phân đội bên trong, muốn thuộc về hàng đầu mức độ. Cho nên, tại một tiễn bắn ra về sau, hắn cơ hồ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Liền tại lẩm bẩm trong miệng. Một, hai, ngược lại, mọi người còn chưa hiểu tới. Hắn nói là có ý gì lúc. Liền gặp mới vừa rồi còn chạy rất vui vẻ thật Kim Yến Lương. Vậy mà bỗng nhiên một đầu mới ngã xuống đất. Phù phù, chấm ngoặc kép, A Vượng, người được đấy. Thần tiễn thủ A, không tệ, để hắn đổ hắn thì thật đổ. Đối với cung tiễn thủ cái nghề nghiệp này tới nói, rất nhiều người đều là trời sinh hảo nhãn lực. Tựa như toàn bộ Khê Thủy thôn bên trong nguyên bản nhiều người như vậy miệng. Kết quả đến bây giờ chỉ xuất hiện A Vượng một cái cung tiễn thủ một dạng. Tuy nói A Trụ, Tam Bảo bọn hắn cũng đều sẽ sử dụng cung tiễn. Nhưng cùng A Vượng cái này không chỉ có thị lực tốt, mà lại đối cung tiễn đặc biệt mẫn cảm người mà nói. Nhưng là kém hơn quá nhiều. Dù sao tại đầm lầy sơn đi săn thời điểm, cung tiễn thủ tác dụng tuyệt đối phải bù đắp được rất nhiều hư không có sức lực tên lỗ mãng. Nhưng loại này tự thân điều kiện, thì cùng địa cầu thôn phú nhị đại đồng dạng, đều là bẩm sinh đồ vật. Cho dù lại thế nào hâm mộ, cũng là rất khó so sánh cùng nhau. Mọi người ở đây lần nữa hâm mộ thời điểm, địch quân trận doanh bên trong, lại vỡ tổ. Không xong, Kim tướng quân chết, Kim tướng quân bị giết. Tướng quân chết, chạy đi, chúng ta đánh bất quá đối phương. Rút lui, ngoặc kép. Tại từng tiếng thất vọng hoặc là nói là tuyệt vọng tiếng kêu to bên trong, Vô Vân quốc binh sĩ bắt đầu nhanh chóng hướng về sau rút lui. Bất quá bởi vì chủ soái chết đi, dẫn đến rất nhiều mệnh lệnh đều không thể áp dụng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện cực độ hỗn loạn, biết tình huống bắt đầu lui lại, không có hiểu được chuyện gì xảy ra người còn tại trùng phong. Song phương đụng vào nhau, cầm giữ đến chen tới, xô xô đẩy đẩy. Lúc này thời điểm, Trầm Phong minh bạch, công kích thời điểm đến. Chỉ thấy hắn đem vung tay lên, cho ta hung hăng giết. Sau khi nói xong, trực tiếp theo hỗn nguyên châu bên trong lấy ra trước kia theo khâu nguyên long chỗ đó lấy ra pháo. Hoa, hướng về phía bầu trời liền châm ngòi lên. Chi chi, bành, chấm ngoặc kép. Một đoàn xinh đẹp diễm hỏa trên không trung tứ tán ra, giống như mùa thu nở rộ đến vô cùng phong tao thu cúc đồng dạng. Thả còn về sau, Trầm Phong lần nữa hướng liệt diễm hỏa phượng phát ra chết mệnh lệnh truy sát về sau, đem ngậm ở miệng huyền thiết đại đao vung về phía trước một cái, hướng về phía trước tạp nhạp địch quân phóng đi. Kiến Long thành phía trên, Khâu Nguyên Long bọn người nhìn lấy Trầm Phong mấy người lâm vào địch quân trong vòng vây, giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con. Mặc dù nói đằng sau còn theo 3.000 tên hai bên binh sĩ, nhưng cùng mấy vạn địch quân so sánh, như cũ lại cái này vô cùng chênh lệch cực lớn. Trong lúc nhất thời không khỏi lo lắng không thôi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện địch quân bên trong đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn. Ngay sau đó chính là Trầm Phong phụ cận phát ra tín hiệu công kích. Vội vàng kềm chế nội tâm của mình cuồng hỉ, nói với mọi người nói: "Trầm huynh đệ, để cho chúng ta toàn đều đi qua. Các huynh đệ, lần này cũng không thể để thành chủ đại nhân thất vọng nữa." Theo mệnh lệnh hạ đạt, cổng thành cầu treo lần nữa chậm rãi để xuống. Từng đội sớm liền đè nén thật lâu binh sĩ lập tức tràn vào chiến trường bên trong. Chạy mau a, Kiến Long thành bên trong đi ra viện binh. Ngoặc kép, nguyên bản thì kinh hoàng không thôi Vô Vân quốc sĩ binh, hiện tại phát hiện theo Kiến Long thành bên trong lập tức tuôn ra nhiều như vậy viện binh, không khỏi dọa đến hồn phi phách tán, trực tiếp vứt bỏ binh khí trong tay, mất mạng hướng về phía trước chạy tới. Đuổi theo cho ta. Khâu Nguyên Long cưỡi hung hãn ngựa lớn, đứng tại đội ngũ đằng sau, nhấc tay vung đao, chỉ huy đại quân hướng về phía trước đánh tới. thì ở bên này giết khó khăn chia lìa thời điểm. Khoảng cách Kiến Long Thành ước chừng bên ngoài 50 dặm một con đường đất phía trên. Một cái vóc người mập mạp trung niên nam tử, cau mày nhìn lấy ngã trên mặt đất, gào thét không thôi thớt ngựa, cùng bên cạnh mấy tên thủ hạ nói ra, loại tình huống này vô cùng nghiêm trọng sao? Đúng vậy, vô cùng, dọc theo, chúng ta đánh giá một chút, chung quanh đại khái hơn 20 dặm phạm vi bên trong. Cơ hồ tất cả đều là như vậy cái hố. Theo trên dấu vết, những vật này, hoàn toàn là người làm tạo thành. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ. Một cái nho nhỏ Kiến Long Thành, tại sao có thể có lớn như vậy năng lực? Ngay tại lúc này, còn đào ra nhiều như vậy vấp lập tức hố. Khoảng cách Kiến Long Thành vẫn còn rất xa. Ta vừa nhìn đến Kiến Long Thành bên kia giống như tại phóng thích tín hiệu công kích. Nhìn đến vẫn là có người nhanh chân đến trước. Chỉ là không biết là vị tướng quân nào. Nếu như muốn phân chút chỗ tốt, đại nhân, chúng ta còn phải nắm chắc thời gian. Đại khái 40 dặm đường đâu. Cho dù hiện đang toàn lực chạy, đến chỗ đó, không chừng đều theo không kịp. Huống chi hiện tại còn không biết tình huống bên kia. Mẹ nó, thật nghĩ không ra đến. Người nào vậy mà lại nghĩ đến như thế hố người mưu kế. Quả thực là chúng ta kỵ binh tử huyệt mà. Nhìn người bên cạnh nghị luận ầm ĩ, dáng người mập mạp trung niên nhân mở miệng nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta không thể lại đi tìm đường khác, hiện tại biện pháp duy nhất cũng là vọt thẳng đi qua tốt. Đại nhân, có thể nếu như vậy, chúng ta thớt ngựa tất nhiên sẽ thụ thương nghiêm trọng. Đúng vậy a, đại nhân, chúng ta người trong thảo nguyên, không có thớt ngựa, vậy coi như tương đương không có lương thực. Là phải bị tươi sống chết đói. Nghĩ lại cho kỹ đi. Ngoặc kép, không được. Trước mặc kệ những thứ này, trực tiếp trước tiến lên tốt. Ta luôn cảm thấy chỗ đó xảy ra vấn đề. Dáng người mập mạp trung niên nhân không nhịn được phất tay, sau đó cường ngạnh đem cái đề tài này kết thúc, yêu cầu tất cả mọi người dựa theo ý nguyện của mình hành sự. Mọi người gặp trung niên nhân quyết tâm đã định, trong lòng không khỏi nở nụ cười khổ. Được rồi, đừng nói nhảm, đều cho ta toàn lực trùng phong. Trung niên nhân trực tiếp đem nắm ở trong tay roi ngựa dương lên, dẫn đầu cưỡi lên ngựa thớt, hướng Kiến Long Thành phương hướng chạy đi. Làm sao bây giờ? Dạng này quá đau đớn lập tức. Một người trong đó nhìn lấy trung niên nhân đi xa bóng lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói. Được rồi, đừng nói nhảm. Hiện tại là khảo nghiệm chúng ta thuật cưỡi ngựa thời điểm. Người bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của đối phương. Dung nấu đầu mở miệng nói ra. Đã không có cách, mọi người về sau theo lời mà đi. Nhưng một cái hai cái còn giống như tạm thời không có vấn đề gì. Dù sao đi chậm một chút, đường vẫn là có thể qua. Nhưng bây giờ lập tức lại là hơn 1 vạn người. Cho dù mọi người cẩn thận hơn, cũng khẳng định sẽ xuất hiện còn lại chỗ sai lầm. Cho nên, còn chưa đi ra bao lâu, đội ngũ bên trong liền nghe được từng đợt răng rắc xương cốt đứt gãy thanh âm, làm cho lòng người bên trong một trận run rẩy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.